Chương 823, ai cũng đừng nghĩ động nàng. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ lời nói rời đi rồi, không có tiếp tục đi theo hắn hướng Atium tiến lên, kỳ thực Lữ Thụ trong lòng không hy vọng nhất cùng với chính mình cùng đi Atium đúng vậy Lữ Tiểu Ngư, bởi vì cái kia người chủ sự sau màn ngay cả chụp ảnh Lữ Tiểu Ngư cùng hồn phách sự tình đều làm đi ra rồi, nói không chừng đối phương kế hoạch bên trong cũng đồng dạng có thể coi là kế Lữ Tiểu Ngư. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy sau lưng nơi xa truyền đến huyên náo, hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là mấy cái to con tán tu chính tướng một cái khác tán tu đè xuống đất lục soát đối phương thứ ở trên thân, bị đè xuống đất tán tu nỗ lực phản kháng, nhưng mà mấy cái này kéo bè kết phái tán tu tựa hồ thực lực đối lập mạnh mẽ một chút, trên đất cái kia tán tu căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có, các ngươi vậy mà đoạt chiến hữu đồ vật, mặt đất cái kia tán tu gầm thét, tuy nhiên lại bất lực, cái gì chiến hữu không chiến bạn, tất cả mọi người là đến kiếm tiền, các tổ chức lớn đều không cầm mạng của chúng ta coi ra gì, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Nói, mấy cái kia tán tu từ trên người đối phương lục soát đi ra rồi mấy đầu chocolate, có chocolate còn cất giấu, ta nếu là ngươi nên chủ động lấy ra, lục soát xong chocolate, mấy cái này tán tu vậy mà bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng rồi cái khác tán tu, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi xâm lược tính, Lữ Thụ thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, cái này hỗn loạn thời đại bên trong bản thân liền không thiếu thông minh người xấu, ở bình thường xã hội trật tự bên dưới bọn hắn còn có điều thu liễm, nhưng mà đến rồi cái này loạn thế. Nhất là trời mặc kệ chỉ có tán tu cá lớn nuốt cá bé thế giới, những người này liền càng thêm không có rồi cố kỵ, hiện tại tán tu trong đội ngũ căn bản không có bất luận cái gì đạo đức ước thúc, nắm tay người nào lớn ai liền là chân lý, Lữ Thụ không có ý định nhúng tay quản cái này loại nhàn sự, bình thường hắn cũng sẽ không quản, huống chi những người này đều là đến xâm lấn trường Bạch Sơn, Lữ Thụ ước gì đám người này tất cả đều từ tương tàn sát tài tốt, đám kia tán tu cách hắn rất xa, Lữ Thụ cũng không lo lắng đối phương sẽ đem sự tình chọc tới trên người mình đến. Hắn hiện tại duy nhất mong đợi đúng vậy mấy người tán tu đám người hướng Atium tiến lên, sau đó hắn xen lẫn trong đám người bên trong hảo hảo ẩn núp xuống tới. Lúc này, mấy cái kia to con tán tu ở đối với bên cạnh tán tu đánh chửi mắng lại không ai dám hoàn thủ, bọn hắn tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này cười ha ha lấy, không thể không nói, Lữ Thụ rất cảm khái nhân loại thật rất kỳ quái, rõ ràng bên cạnh tán tu tề tâm hiệp lực liền có thể giết chết mấy người bọn hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác không ai dám động thủ. Có cái tán tu mắt nhìn thấy liền muốn lục soát trên người mình đồ vật rồi bỗng nhiên xoay người chạy, thế nhưng là không có chạy mấy bước liền bị đối phương đuổi theo một quyền nện ở rồi trên óc, cái kia chạy trốn người nằm trên mặt đất run rẩy rồi mấy lần, đánh người tán tu sửng sốt một chút, hắn đem đối phương lật qua dò xét rồi một chút hơi thở, vậy mà chết rồi, tên này đánh người tán tu tự hồ cũng có chút bối rối, giống là lần đầu tiên giết người dáng vẻ, hắn chỉ là muốn khi dễ một chút người khác mà thôi, không nghĩ tới thật sẽ đem người đánh chết. Kết quả nhưng vào lúc này bọn hắn đám kia cường tráng tán tu cách có người cười nói, giết rồi tốt, tỉnh hắn dãy dụa rồi, mau nhìn trên người hắn có đồ vật gì, nhân mạng như cỏ rác, cái kia kẻ giết người nguyên bản có chút bối rối, nhưng mà cái này bối rối lại chậm rãi chuyển hóa thành rồi nào đó loại phấn khởi, Lữ Thụ cười lạnh rồi một tiếng, đại khái cái này là nhân tính, đột nhiên Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn vậy mà tại đám người bên trong nhìn thấy rồi Vân ỷ, đối phương lại còn cùng ở phía sau hắn, duy trì bọn hắn trước đó nhìn thấy Trang Dung. Lữ Thụ cả ngày hôm qua tiến lên bên trong còn chuyên môn quan sát rồi một chút, sau đó phát hiện Vân ỷ đã không thấy rồi, chỉ là hôm nay đối phương tại sao lại trở lại rồi trong đội ngũ mặt, hơn nữa lại lần nữa vẽ xong rồi trang. Bất quá Lữ Thụ đến rồi vẽ mong đợi, Vân ỷ lúc này ngay tại đám kia đánh người tán tu bên cạnh, đám người kia không có khả năng không bị Vân ỷ mỹ mạo hấp dẫn, cho dù Vân ỷ đã trang điểm qua che đi rồi chính mình càng thêm làm cho người kinh diễm dung nhan. Quả nhiên, một người tán tu trong đó nhìn thấy Vân ỷ sau chính là sững sờ. Sau đó cười lên, muốn đưa tay kéo Vân ỷ, có thế đang chạy trốn trên đường đụng phải đẹp mắt như vậy nữ tán tu đơn giản đúng vậy một loại may mắn a. Lữ Thụ cười trên nỗi đau của người khác lấy, một phương mặt cười trên nỗi đau của người khác đường đường khôi lỗi sư lại còn sẽ tao ngộ loại chuyện này, một mặt khác là cười trên nỗi đau của người khác người tán tu này nhất định xong rồi, khôi lỗi sư đó là muốn đùa giỡn liền đùa giỡn sao, đó là tu hành thế giới chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cường giả a, cũng không biết rõ Vân ỷ lại là chịu đựng vẫn là trực tiếp giết người. Lữ Thụ cảm thấy dựa theo đối phương tính cách hẳn là trực tiếp giết người đi, nhân vật phản diện liền muốn có nhân vật phản diện giác ngộ nha, giữ gìn hòa bình thế giới thần mã thực sự quá không hài hòa rồi, giết người mới hẳn là khôi lỗi sư nên làm sự tình a. Sau đó, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy Vân ỷ bỗng nhiên quay đầu đối với hắn quỷ dị cười cười, cái kia nụ cười thật sự là quá minh mị rồi, kém chút lắc rồi Lữ Thụ mắt. Sau đó, Vân ỷ vậy mà tại cái kia tán tu tay sắp đụng phải chính mình thời điểm đứng lên đến chạy đến rồi Lữ Thụ bên cạnh. Chăm chú đem Lữ Thụ cánh tay ôm vào nghi ngờ bên trong điềm đạm đáng yêu nói đến, cứu ta, Lữ Thụ cứng tại nguyên nghĩ thầm đại tỷ ngươi chăm chú à, ngươi trực tiếp đem hắn giết rồi chẳng phải xong việc rồi, tại sao phải để cho ta nằm nhất thương. Lại nói Lữ Thụ hiện tại tựa như là một cái bình thường ăn dưa quần chúng nhìn người đánh nhau, chính tay phải dưa hấu lại tay nước ngọt có gas đâu, kết quả một đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn hô to, đánh hắn, quan lão tử chuyện gì a? Mấy cái kia tán tu cười lạnh hướng Lữ Thụ đi tới, Lữ Thụ nhìn lấy trạng huống này vừa định nói không liên quan chuyện ta, chỉ nghe Vân Ỷ nhỏ giọng nói, ngươi là thế nào nhận ra ta tới, biết rõ nên làm như thế nào sao? Lữ Thụ quay đầu nghĩa chính ngôn từ đối với đám tán tu nói ra, ai cũng đừng hòng động nàng. Chỉ là Lữ Thụ không thấy được khi hắn nói ra câu nói này thời điểm Vân Ỷ bỗng nhiên sửng sốt rồi, nàng nhớ lại cực kỳ lâu trước kia, khi nàng còn lúc nhỏ cái kia vĩ ngạn thân ảnh cũng là ở trước người nàng nói một câu nói kia, sau đó nàng liền theo đối phương chinh chiến đếm không hết thời gian, giết rồi đếm không hết người, thẳng đến đối phương chết đi. Vân Ỷ cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia giống như là phụ thân một người như vậy sẽ vẫn lạc, cũng không nghĩ tới ở cái này đếm không hết thời gian về sau sẽ còn có người vì nàng nói câu nói này, cái này giống như là một cái luân hồi. Có lẽ đây là vận mệnh, Lữ Thụ vừa nói xong liền phát hiện bên cạnh hắn Vân Ỷ vậy mà cả người tựa ở rồi trên người hắn, tựa hồ tham lam hô hấp lấy khí tức của hắn, rõ ràng cường đại như khôi lỗi sư, lúc này lại như là mèo con đồng dạng không muốn xa rời lấy hắn. Lữ Thụ lúc ấy liền cương rồi, đại tỷ ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta có chút hoảng, cái này mẹ nó là thật hoảng a, ai biết được vị này khôi lỗi sư đến cùng muốn làm gì. Mấy cái kia tán tu nhìn thấy rồi Lữ Thụ, mà bọn hắn trước đó cũng chú ý tới Lữ Thụ thực lực, biết rõ khả năng này là cái kẻ khó chơi, nhưng nếu như lúc này bọn hắn thu tay còn thế nào đối nó hắn tán tu ra tay, cái khác tán tu liền không sợ bọn họ a. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ chợt thấy một người xuất hiện ở đám kia tán tu phía sau, một thanh kiếm từ cái kia cầm đầu tán tu phía sau thấu thể mà qua, Lữ Thụ nhận biết cái này thanh niên, nhưng chẳng phải là khôi lỗi sư ở tượng đảo di tích bên trong gặp phải huyết yêu sao? Lại điều chỉnh một ngày, sáng mai khôi phục bình thường đổi mới.